Chương 65, chú quỷ. Nghi Loan Ti là đại ngụy triều lúc khai quốc trưởng quản tự giao miếu, đi tuần, tiến hội chờ lễ nghi sự vụ hoàng tộc tôn thất cơ cấu, nhưng thành lập không lâu liền cải thành chuyên môn xử lý quái dị đặc thù cơ cấu, một mực kéo dài đến nay, bởi vì tính chất đặc thù, là đại ngụy triều cường lực nhất cơ cấu, cái này cơ cấu trải rộng đại ngụy các ngõ ngách. Hoàng, Mao hai vị chính là Nghi Loan Ti Thiên Lương Lý Chi nhánh ngoại phái ra đóng giữ Tam Khâu thôn phủ sư. Mao phủ sư trầm ngâm, không phải tất cả chuyện đều có thể báo cáo Nghi Loan Ti, báo cáo số lần quá nhiều, thế tất sẽ ảnh hưởng Nghi Loan Ti trời lạnh chi nhánh đối bọn hắn khảo khóa. Nghi Loan Ti đem khảo khóa chia làm thượng trung hạ ba bậc, ưu người thường, trên lệch người phạt, nếu là bình một cái hạ đẳng, một năm kia kết quả là vất vả liền uổng phí. Vì lẽ đó không phải rất đặc thù tình huống, đóng giữ làng phù sư cũng không nguyện ý đem quái dị sự kiện báo cáo, chỉ có thực sự xử lý không được, mới có thể cân nhờ ở cờ báo cáo. Đương nhiên nếu là che giấu xử lý không được, ra đại sự vậy liền không chỉ là khảo khóa vấn đề, bọn hắn đều có thể sẽ bị xử tử, cái này bên trong có chừng có mực cờ ơn ở phù sư tự mình nắm chắc. Mao phù sư trái lo phải nghĩ, hắn nhìn xem trong hồ quan tài máu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vậy liền theo Hoàng Huynh lời nói, báo cáo Nghi Loan Ti. Bọn hắn đã tận lực, cái kia huyết thi quan tài còn không có thức tỉnh, bọn hắn còn có thể nỗ lực đối phó, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, vậy bọn hắn hai người liều mạng cũng khó có thể là địch thủ, chỉ có thể báo lên. Lỗ Khôi nghe hai vị phù sư thảo luận, hắn bỗng nhiên nói, hai vị lao đại nhân, Thiên Lương Lý bên kia ít thì ba ngày thời gian mới có thể người tới. Có thể hay không không kịp? Hoàng phù sư trầm giọng nói, cái này huyết thi quan tài thức tỉnh còn muốn một thời gian thật dài, hẳn là theo kịp. La Liệt Điền Cu Nở Dê lo lắng nói, vạn nhất không đuổi kịp đâu? Mao phù sư không kiên nhẫn nói, không đuổi kịp cũng không phải cái đại sự gì, Lỗ đội trưởng, ngươi phái người trông coi gò nhỏ hồ, tùy thời quan sát huyết thi quan tài biến hóa, coi như nó thật tỉnh, lấy loại cấp bậc này quái dị vào không được thôn, đến lúc đó đội tuần tra toàn bộ lui về đến phòng thủ tới mấy ngày, nó hẳn là liền sẽ mình rút đi. Lỗ Khôi vội vàng đáp ứng xuống, Mao phủ sư có thể như vậy nói, là bởi vì trong thôn có vệ chống tại, vệ chống tựa như một cái sảng, bạch du, hắc du cấp quái dị có lẽ có thể tiến vào đến, nhưng là huyết du cùng bạch oán, hắc oán cấp độ quái dị tiến đến khẳng định sẽ phát động vệ chống. Hắc oán còn không phải vệ chống đối thủ, nhiều nhất khoảng thời gian này bọn hắn không rời đi làng tử thủ là được rồi. Thương lượng xong đối sách, bốn người liền rời đi gò nhỏ hồ. Hoàng Mao hai vị phù sư sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, dù sao tự mình tới một chuyến, tổn thất hai đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục, lại vô công mà trở lại, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, nhất là không thấy một cây ngón út hoàng phù sư, hắn mặt âm trầm đến đáng sợ. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điền càng là không dám mở miệng làm tức giận hai vị này lao đại nhân. Trở lại tuần tra doanh địa, bốn người thẳng đến phù phòng. Theo phủ phòng cẩn thận lấy ra một cái gỗ lim hộp, hộp mở ra, bên trong có một đạo phù lục. Bữa này có chút đặc biệt, phù lục nửa phần trên vẽ lấy dày đặc phù văn, nửa phần dưới lại là trống rỗng. Đây là hoàng giai trung phẩm phù lục tin tức phù, có thể đem tin tức truyền về Nghi Loan Ti. Mao phủ sư cầm lấy mực đỏ bút, ở phía trên nhanh chóng viết xuống cực nhỏ chữ nhỏ ba đồi xuất hiện hắc oán huyết thi quan tài, không có cách nào đối phó, mau tới. Phù lục viết xong, Mao phủ sư cắn nát đầu ngón tay, thoa lên máu của mình, phù lục tự đốt, hóa thành điểm điểm hào quang vàng nhạt tiêu tán. Cứ như vậy tin tức xem như truyền ra ngoài, đứt mất một cây ngón út hoàng phủ sư cũng không nói lời nào, trực tiếp xoay người lại nghỉ ngơi. Mao lão đại nhân, Chu Phàm sự tình nên xử lý như thế nào? Lô Khôi thấy đại sự xử lý xong, lại hỏi Chu Phàm chuyện. La Liệt Điền nói, đã hát quán quái dị chuyện tạm thời dạng này, vậy ta đi về trước. Đội tuần tra sự tình La Liệt Điền căn bản không muốn ly, nói xong cũng hướng Mao phủ sư chắp tay một cái liền đi. Mao phủ sư đối mặt Lỗ Khôi vấn đề, hắn khẽ to mày, lúc đầu nếu là bọn hắn có thế giết chết huyết thi quan tài, vậy cái này nguyền rủa tự nhiên không hiểu mà giải, mà bây giờ đi thôi, người ta đi gặp hắn một chút. Mao phủ sư nghi một la tờ mở miệng nói ra. Theo Hoàng phủ sư bốn người trở lại đội tuần tra doanh địa, Chu Phàm liền phát hiện, thế nhưng là bốn người về sau lại đi vào phù phòng, cái này khiến Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, mu bàn tay hắn bên trên quan tài máu chú ấn vẫn còn ở đó. Chíu thâm thâm càng là không nhúc nhích. Mao phủ sư cùng Lỗ Khôi tới, Chu Phàm nhìn xem hai người trên mặt biểu lộ, hắn có chút nhíu mày mở miệng trước nói, tình huống như thế nào? Mao phủ sư lắc đầu nói, rất khó giải quyết, ta cùng Hoàng huynh không có cách nào đối phó, chỉ có thể chờ đợi Thiên Lương Lý bên kia người đến. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như chờ Thiên Lương Lý người tới, ta bên trong nguyền rủa có thể đợi lâu như vậy sao? Chíu Thâm Thâm cùng Lỗ Khôi đều nhìn về Mao phủ sư, loại vấn đề này chỉ có Mao phủ sư khả năng biết, đáp án sẽ quyết định Chu Phàm sinh tử. Mao phủ sư dùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi bên trong là nhãn chú biểu thị ngươi bị quái dị để mắt tới, trên mu bàn tay ngươi chú ấn chính là tiêu ký, nó đưa ngươi coi như nó tư hữu đồ ăn, vô luận ngươi ở đâu, nó đều sẽ cảm ứng được, nó sẽ tìm đến ngươi. Lỗ Khôi sửng sốt một chút nói, Mao lão đại nhân, thế nhưng là cái kia huyết thi quan tài không có thức tỉnh, chờ nó thức tỉnh, Thiên Lương Lý cũng hẳn là người đến, nói cách khác còn kịp. Đúng không? Mao phủ sư lắc đầu nói, lời này không đúng lắm, huyết thi quan tài là không có tỉnh, coi như nó tỉnh, cũng vô pháp đi vào trong làng đến, Chu Phàm muốn cảnh giác không phải huyết thi quan tài, mà là một loại khác quái dị. Cái gì quái dị? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Chú quỷ, nhãn chú là một loại nghi thức thuật pháp, nó bị bố tại bên trong thân thể của ngươi, kỳ thật không phải huyết thi quan tài chấp hành nghi thức, mà là chú quỷ chấp hành. Bọn chúng sẽ đem ngươi cái này đồ ăn mang về cho huyết thi quan tài, chờ huyết thi quan tài thức tỉnh lúc hử dùng, mà vì đây, huyết thi quan tài hẳn là cũng phải bỏ ra một loại nào đó đại giới. Bất quá đến tột cùng là cái gì đại giới, nhân loại chúng ta tạm thời còn không cách nào biết được, nhưng nhãn chú người chấp hành cho tới bây giờ là chú quỷ. Mao phủ sư chậm rãi giải thích nói. Lỗ Khôi cười nói, chỉ cần không phải huyết thi quan tài, vậy liền không có cái gì có thế sợ. Chu Phàm khoảng thời gian này không rời đi làng, chú quỷ căn bản là không có cách tiến đến. Lỗ Khôi nói tới chính là Chu Phàm suy nghĩ, bất quá hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn tiếp tục nghe. Mao phủ sư cười khổ nói, chú quỷ là một loại tồn tại đặc thù, nó vô tung vô ảnh, có thế nhẹ nhõm vượt qua đội tuần tra phòng tuyến, tiến vào làng tìm tơ y nhãn chú người, chấp hành nghi thức, mà lại nó cùng âm quỷ, thọ quỷ rất giống. Liền xem như vệ trống cũng sẽ không đối với nó có phản ứng. Bằng không chỉ cần Chu Phàm đợi tại vệ trống phía dưới, cũng không cần e ngại chú quỷ. Chu Phàm trầm mặc nhíu mày, nếu là dạng này, cái kia đích thật là một chuyện rất phiền phức. Chu Phàm bình tĩnh nói, cái kia trong thôn định làm gì hoặc là nói lao đại nhân đề nghị của ngươi là cái gì? Mao phủ sư có chút ngoài ý muốn Chu Phàm tỉnh táo. Hắn trầm mặc một chút nói, chú quỷ còn có một cái chỗ đáng sợ. Ai giúp ngươi đối phó chú quỷ liền cùng dạng sẽ bị chú quỷ oán hận để mắt tới, cùng cấp chúng nhãn chú đồng dạng, vì lẽ đó rất xin lỗi, chúng ta QNZ không giúp được ngươi quá nhiều, ngươi chỉ có thể mình đi giải quyết. Ngươi nếu là lo lắng về nhà liên lụy cha mẹ ngươi, phía tây tòa nào phòng ở có thể lưu cho ngươi ở tạm, đồ ăn trong đội cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị. Chu Phàm nhìn về phía doanh địa phía tây nhất, nơi đó có một gian lẻ loi trơ trọi nhỏ phòng đất, hắn gật đầu nói. Vậy ta liền tạm thời ở tại nơi này, nếu như giết chết chú quỷ, cái này chú ấn liền sẽ tiêu trừ sao?